Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 733 hạ đêm mưa lăng huyết vũ vũ khóc vân sầu. Long nữ tỷ tỷ hơi giận mà kiểm tra rồi khúc vân bàn tay. Xác nhận không có sau khi bị thương mới tiếp tục nói. Khang Tư Ni cuối cùng từng nói, hắn biết huyết tộc hết thầy. Ta tưởng xét hẳn là tìm được rồi, cái gì chúng ta đều không hiểu biết đối phó huyết tộc nhược điểm. Phương pháp mới bắt giữ nàng, xong việc ta có phái ra toàn bộ đệ tử lục soát khắp toàn bộ huyết trúc. Bảo, còn tuyên bố có thể kiếm lấy học phân treo giải thưởng nhiệm vụ. Nhưng toàn bộ không thu hoạch được gì. Tới nay mới thôi cũng không còn có người gặp qua xét cùng hắn người hầu xuất hiện ở huyết trúc. Bảo, lúc ấy Khang Tư Ni lựa chọn liên hệ ta mà phi trực tiếp tìm ngươi. Hẳn là chính là ý thức được ngươi tiến giai không dung quấy rầy. Này đồng thời cũng thuyết minh đối phương hẳn là vô pháp hoặc sẽ không đem nàng thế nào, nàng trong. Lòng rõ ràng chính mình địa vị so tiến giai đối với ngươi càng quan trọng. Nếu bởi vì loại này nguyên nhân mà lại vô pháp gặp nhau, ngươi nhất định sẽ hận nàng. Cho nên thật tới rồi vô pháp vãn hồi nông nỗi, nàng sẽ trực tiếp liên hệ ngươi cáo biệt cho nên đâu. Ta tưởng ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, nàng hẳn là vẫn là an toàn, hơn nữa hiện tại hoàn thành lột xác thời cơ cũng thực thích hợp. Nếu xét muốn làm cái gì, hôm nay sẽ là hắn vô luận như thế nào đều nhất định sẽ hiện thân thời cơ. Timari khúc vân so. Lúc trước càng nhanh chóng mà phóng ra phi hành. Làm thân thể của mình đảo hướng truyền tống môn thổi đi. Cuối cùng đối long nữ tỷ tỷ hơi hơi mỉm cười. Chúng ta linh hồn là tương liên. Nàng xác thật không có bị phong ấn hoặc yên giấc ngàn thu. Chỉ là hiện tại ở vào một loại tương đối cổ quái trạng thái. Ta hiện tại muốn đi cứu người. Ngươi cho ta trở về nghỉ ngơi. Đừng cho là ta không biết thân thể của ngươi vấn đề so với ta hiện tại muốn không xong đến. Nhiều tại thân thể hoàn toàn đi vào truyền tống môn cuối cùng một cái chớp mắt. Nàng nhỏ giọng bổ sung nói, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta khả năng muốn gặp phải một hồi không thể không làm ngươi ra tay chiến đấu. Thực xin lỗi, quỷ ma chỉ tuy rằng ở vào ẩn nấp vị diện, nhưng tạm thời cùng huyết trúc bảo thuộc về cùng cái thế giới. Nó càng như là liên tiếp huyết trúc bảo cùng càng cao duy độ thượng ma ta hải mã thể chi gian nhịp. Cầu mà tồn tại, bởi vậy, Khúc Vân có thể một mình đi qua này nói truyền tống môn mà sẽ không đem Khang Tư Ni cùng nhau lộng. Lại đây, nói tới đây các ngươi có lẽ đã giống Khúc Vân giống nhau ý thức được. Nếu Khang Tư Ni còn sống, như vậy bởi vì dựa vào khế ước quan hệ nàng liền nhất định vẫn cứ ở huyết trúc bảo chung, nếu là cấp. Bách tình huống. Khúc Vân hoàn toàn có thể chạy tới trăm môn đại sảnh tùy tiện vọt vào một phiến có thể rời đi thế. Giới này đại môn đem Khang Tư Ni mạnh mẽ mang đi. Nhưng đó là yêu cầu mạo thật lớn nguy hiểm, bởi vì giờ phút này nàng cũng không rõ ràng Khang Tư Ni trạng thái, nếu giờ phút này nàng bị chú ngữ. Trói buộc, cái loại này lỗ mãng cách làm tác rất có khả năng vì nàng mang đến khó có thể chữa khỏi tổn. Thương, may mắn Khúc Vân cũng không cần làm như vậy. Nếu Khang Tư Ni ở xét trên tay, không có rời đi huyết trúc bảo lại vô pháp bị tìm được. Như vậy dư lại khả năng tính liền ít đi đến có thể dễ dàng suy đoán, ra truyền tống phía sau cửa. Khúc Vân ở trên hành lang bay nhanh, chút nào không thèm để ý rộn ràng nhốn nháo chủ yếu đường đi thượng đại lượng tan học đường lui quá. Học đồ bị cả kinh ngã ngồi trên mặt đất bất đồng với mỗi học kỳ một lần huyết nguyệt. Hiếm thấy huyết vũ cảnh tượng quả nhiên xuất hiện. Này một đêm hàng ngàn hàng vạn huyết đuốc đêm sẽ không như thường lui tới giống nhau theo ban đêm. Giấu đi thân hình, mà là hết đợt này đến đợt khác mà nhỏ giọt huyết sắc sáp du. Ở ánh nến làm nổi bật hạ hình thành một hồi tí tách huyết vũ thật giống như này một đêm. Chúng nó đều có sinh mệnh cùng linh trí giống nhau, ở không tiếng động mà khóc thút thít lên án, toàn bộ thế giới một mảnh vũ khóc vân sầu, học đồ nhóm sôi nổi kéo chính mình màu nâu mũ choàng, hoặc đem sách giáo khoa che ở đỉnh đầu, dùng khẩu hô hấp để tránh miễn kia pháp mũi mùi tanh. mà những cái đó người mặc áo bào trắng người xuất sắc hoặc thâm niên học trưởng học tỷ. Tắc khởi động thủy thuẫn hoặc sử dụng các loại phụ ma pháp khí làm huyết vũ rời xa chính mình. Quanh thân, huyết trúc bảo huyết đốt cũng không có nhiều đến che trời lấp đất nông nỗi. Nhưng lại sẽ như vậy tí tách mà rơi thượng một suốt đêm. Riêng là ban đêm vừa mới bắt đầu giờ phút này, liền đã làm lâu đài nguyên bản cũ kỹ từng đạo thạch hành lang xuất hiện gồ ghề lồi lõm tích. Huyết xuyên thấu qua hành lang cao cao thạch cửa sổ. Có thể nhìn đến vòng trời thượng rậm rạp huyết nguyệt, như là một con có toàn bộ thế giới như vậy đại côn trùng mở hàng ngàn hàng vạn đỏ đậm mắt kép nhìn. Chằm chằm chính mình, ở như vậy nhìn chăm chú hạ. Hết thảy âm mưu đều đem không chỗ che giấu, Khúc Vân trong lòng có một cái minh xác mục tiêu. Nếu đã là cuối kỳ cuối cùng một ngày buổi tối, huyết nguyệt chi giả. Như vậy vô luận là cứu Khang Tư Ni vẫn là thông quan trò chơi. Để lại cho nàng thời gian đều không nhiều lắm, phanh. Nàng trống rỗng sai sự áo pháp nguyên tố phá khai phòng bếp đại môn thời điểm đã đoán trước ở đây. Đem có chút cái gì khác thường, lại hoàn toàn không nghĩ tới thế nhưng sẽ là như thế một mảnh bị địa tinh quân đội cướp sạch quá. Giống nhau hỗn độn, liếc mắt một cái đảo qua đi. Trong phòng bếp cơ bản sở hữu có thể bị đánh vỡ cùng không thể bị đánh vỡ đồ vật tất cả đều bị đánh vỡ, mộc chế bàn vẫn cứ nhân toái ở mặt trên du vại mà thiêu đốt. Số lượng đông đảo nồi nấu quặng tắc có không ít bị băng tra xuyên thủng để lại lớn lớn bé bé lỗ. Thủng trên giá bày biện bình gốm cơ bản đều bị đánh nát. Mà số ít mấy cái chỉ rách nát một bộ phận nhỏ thì tại hướng ra phía ngoài thấm máu tươi. Vại chung cái khe chung chảy ra huyết cùng huyết đốt chảy xuống máu hỗn thành một đoàn. Làm trên mặt đất cơ hồ vẩy đầy máu tươi, cùng bột mì kết thành ghê tởm dính khối. Kia huyết lượng nhiều đến mặc dù đem một người rút cạn cũng xa xa không đủ. Vết máu chung còn hỗn tạp một ít kim sắc tiểu viên viên. Ở hỗn loạn hiện trường chung phá lệ chướng mắt kim loại bếp đao cùng bộ đồ ăn có một ít bị hòa tan. Hoặc chặt đứt, mà đại đa số tác động tác nhất trí chát ở một mặt trên tường. Nhập thạch ba tác, thực hiển nhiên, là bị ma pháp thao tác coi như vũ khí mà phát động một lần phóng ra công kích hỗn đàn. Các ngươi hai cái một tháng cũng không cần lại muốn ăn đến bất cứ đồ vật. Cầu ta cũng vô dụng, nồi nấu quặng lão cha suy sụp ngồi dưới đất, Khúc Vân một mở cửa đã bị hắn đổ ập xuống mà giống lên lại đây, ngạch. Xin lỗi, lão cha là đang mắng đến ngươi cùng ma lị cam, ngươi cũng thấy rồi, nếu không nghĩ làm toàn giáo sư sinh sáng mai đói bụng. Chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có thể bận rộn suốt đêm, nồi nấu quặng pháp sư biên vẻ mặt đưa đám quét. Tước, biên đối Khúc Vân giải thích ách, là mỹ thực gia tiểu thư A, ngượng ngùng làm ngươi nhìn đến phòng bếp này phó quang cảnh. Tuy rằng vẫn luôn muốn lại nhấm nháp ngươi chế tác cái khác món ăn chủ nghệ. Nhưng hôm nay bộ dáng này chỉ sợ là không có cơ hội, ai. Đều là ta sai, không nên một phát hiện ma hình quả bị trộm đi liền tìm nó kia đặc biệt nùng liệt mùi hương rời đi. Phòng bếp đuổi theo ra đi, nếu ta ở chỗ này, các nàng tuyệt đối sẽ không như vậy, không biết nặng nhẹ, kết quả ma hình quả cũng không tìm được. Phòng bếp còn bị người làm hỏng, hôm nay thật là gặp quỷ, hành lang rơi xuống huyết vũ liền đủ loạn, kết quả giống như toàn giáo pháp sư tất cả đều chạy ra ở hành lang loạn đi. Nồi nấu quặng lão cha nói từ một bãi trong máu dãy giụa bò lên. Màu trắng đầu bếp tạp dề đã bị máu nhuộm thành đỏ sậm. Sống thoát thoát một cái bỏ mạng đồ tể tạo hình, bất quá xem hắn còn tính nhanh nhẹn động tác. Trên mặt đất đại than huyết trì trung hẳn là cũng không bao gồm hắn bản nhân máu, là cuối kỳ khảo. Thí, nồi nấu quặng pháp sư đối lão cha giải thích. Sau đó lại nhìn về phía Khúc Vân, ngươi là học kỳ này mới tới nghiên cứu sinh cho nên khả năng cũng không rõ ràng. Mỗi học kỳ cuối kỳ hôm nay sở hữu chương trình học loại sơ cấp học đồ đều sẽ gặp phải một hồi thống. Nhất khảo thí. Mà học kỳ này đầu đề đó là sử dụng các loại biện pháp tìm kiếm bị giấu đi ma tinh có bất đồng kích cỡ cùng chất lượng, đại biểu cho bất đồng phân giá trị, Ta trở về phòng bếp thời điểm nhìn đến các nàng hai đang ở tranh đoạt phân giá trị tối cao một khối. Ma tinh, ta không biết là ai đem ma tinh phóng tới trong phòng bếp. Nhưng đến ngươi cùng ma lị cam là cùng lớp đồng học. Các nàng đều là tranh cường háo thắng tính tình. Hẳn là ở trong giờ học học được cùng loại có thể phân biệt ra tối cao phân giá trị ma tinh pháp. Thoạt, đều tưởng tránh cái đệ nhất cho nên mới lại ở chỗ này vung tay đánh nhau. Hết chương.